Âu Thần, chương 86, dị cảnh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator Nguyệt Mè ở dị cảnh có sinh vật. Hàn Phong vừa nói câu này, đám học sinh bên dưới bùng nổ trong phút chốc. Đây là người ngoài hành tinh hàng thật giá thật sao? Từ trước đến nay, vấn đề bên ngoài trái đất rốt cuộc có sự tồn tại của người ngoài hành tinh hay không đủ khiến người dân thảo luận hàng thế kỷ. Bây giờ, cùng với sự xuất hiện của dị cảnh cuối cùng đã có câu trả lời chắc như đinh đóng cột. Có, trời đất ơi, có thật kìa, là sinh vật tốt hay xấu, có địch chí gì với chúng ta không? Thế mà không hề lộ một tí tin tức nào, đến tận hôm nay tôi mới biết chứ. Cậu nói thật thừa thãi, có ai không phải hôm nay mới biết đâu. Đám học sinh bên dưới rào rào thảo luận, Hồng Tiểu Phúc nghĩ tới tình cảnh trên đường phố vào tối hôm qua. Hiển nhiên lãnh đạo cấp cao đã biết những chuyện này từ lâu rồi, thậm chí đã chuẩn bị không biết bao nhiêu phương án dự phòng đối phó với tình trạng khẩn cấp. Nếu không làm sao có thể duy trì trật tự trên đường tốt như vậy khi dị cảnh chỉ vừa xuất hiện. Được rồi, mọi người yên tĩnh nhé, Hàn Phong đưa mắt nhìn khắp giảng đường. Tôi biết mọi người vô cùng tò mò với sự việc liên quan đến dị cảnh. Không cần nóng lòng, hôm nay tôi sẽ nói hết những chuyện có thể nói và nên nói với mọi người. Nghe Hàn Phong tuyên bố như vậy, giảng đường lớn khôi phục trạng thái im lặng trong phút chốc. Đám học sinh cảnh giác hẳn lên. Trong dị cảnh thực sự có sinh vật hơn nữa dị cảnh nối liền với trái đất. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là sau này rất có khả năng con người sẽ đối diện với sinh vật trong những dị cảnh kia. Chúng ta đã phát hiện ra sự tồn tại của sinh vật ở dị cảnh số 4. Hàn Phong chỉnh sửa cách diễn đạt, hoặc nói cách khác đã phát hiện ra động vật ở dị cảnh số 4. Trong dị cảnh không chỉ có sinh vật có cả động vật. Điều này có nghĩa là gì? Động vật chia thành động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt đấy. Rất có khả năng có cả động vật có trí khôn, động vật ăn cỏ còn dễ nói, chứ động vật ăn thịt đều có tính công kích chẳng trách dị cảnh ở Thẩm Thành vừa xuất hiện đã có nhiều quân nhân được điều động tới như vậy, chắc chắn là để đề phòng các sinh vật có tính công kích tới đây rồi. Động vật bên trong dị cảnh, về tổng thể, không quá khác biệt với động vật trên trái đất, Hàn Phong dùng điều khiển phóng to một số hình ảnh, sinh vật trong ảnh tuy nhìn qua không phải động vật trên trái đất nhưng ngoại hình tổng thể không khác biệt quá nhiều, chỉ là số lượng hơi kỳ lạ. Ví dụ như động vật dạng sói trong hình ảnh, nó có 4 chân trước, 2 chân sau, 4 con mắt, 1 cái mũi, 1 cái miệng, 1 đôi tai, toàn thân phủ lông dài màu xám bạc có vảy che phủ những bộ phận quan trọng. Hàn Phong tiếp tục nói, đây là sinh vật được phát hiện ở dị cảnh số 9, cũng chính là dị cảnh của nước ta. Khi ấy các chiến sĩ của quân đội ta đã chiến đấu rất vất vả mới bắt được về, tiếc rằng chỉ là xác chết cho nên nhiều tư liệu quý giá không thể nào phân tích được. Một số tư liệu có thể chắc chắn đến giờ phút này là đây. Anh ta ấn mở trang tiếp theo, một đống thông tin nhanh chóng hiện ra. Hiện tại, nước ta đặt tên cho loài vật này là sói phù giáp, Hàn Phong chỉ vào tư liệu trên màn hình và nói. Sói phù giáp thuộc họ chó cũng có phần gần gũi với họ mèo, có thể thấy nó là giống loài kết hợp của cả chó và mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con này dài 1m75, vũ khí chủ yếu là răng và hai chi trước. Sức chiến đấu vô cùng mạnh, xuất hiện thành đàn, ít thì vài con, nhiều thì mấy chục con. Điều đáng kể đến là thông qua nghiên cứu lát cắt và phân tích thành phần gen của con sói phù giáp này, có thể xác định chắc chắn cấp bậc thức tỉnh của sói phù giáp là LV1, chỉ số thức tỉnh 3.5%, nghe đến đây, các học sinh có mặt trong giảng đường phải hít một hơi thật sâu. Con sói bên trong dị cảnh đã thức tỉnh rồi, hơn nữa chỉ số còn lên đến 3.5%. Có cần thiết phải đáng sợ thế không? Hàn Phong tiếp tục nói, tôi tin rằng một số bạn có tin tức nhanh nhạy đều đã biết rằng hiện tại quân đội bắt đầu sản xuất thuốc cho người thức tỉnh LV2 trở lên, đúng không? Bên dưới có học sinh gật đầu, Hàn Phong nói, thứ thuốc này được nghiên cứu thông qua dị cảnh số 9. Kết cấu cơ thể của động vật ở dị cảnh có rất nhiều thứ quý giá, hiện tại, vũ khí mới nhất của quân đội đã được thêm loại bột chế tác từ xương của động vật bên trong dị cảnh. Nhờ đó, bất kể là mức độ sắc bén hay mức độ bền chắc đều vượt xa vũ khí của trước đây. Tất cả học sinh hít thật sâu lần nữa. Theo như cách nói của chủ nhiệm Hàn, dị cảnh kia đúng là một kho báu khổng lồ. Bên trong toàn thứ tốt thôi mà, ít nhất bây giờ có thể biết được nồng độ chất dịch thức tỉnh ở đó cực kỳ cao, còn có thể phát triển ra thuốc kích thích năng lực LV2. Thuốc cho LV2 đó, bây giờ có tiền cũng không mua được đâu. Trời đất ơi, dị cảnh này đỉnh quá đi mất. Chúng ta có vào được không, có vào được không? Thực sự mong có thể vào trong đó xem thử. Nghe chủ nhiệm Hàn nói chưa, vượt qua cầu dị cảnh là qua đó được thôi. Nghe thấy tiếng bàn luận của đám học sinh bên dưới, Hàn Phong khẽ thở dài và bảo. Mọi người yên lặng chút nào. Giảng đường lớn nhanh chóng chìm vào lặng im lần nữa. Hàn Phong chậm rãi nói. Mọi người đừng vì bên trong dị cảnh có rất nhiều thứ quý báu mà quên hết tất cả, liều mình xông vào trong đó. Tôi nói với mọi người chuyện này, mọi người sẽ biết ngay thôi. Tất cả học sinh chăm chú lắng nghe, Hàn Phong đưa mắt nhìn một vòng quanh giảng đường. Khi điều tra dị cảnh số 9, nước ta tổn thất tất thảy 262 người lính. Tất cả học sinh bỗng chốc hít ngược một luồng hơi lạnh. Hy sinh, nhiều đến vậy ư, khu vực Đông Nam Thẩm Thành, nơi km số 12,5, cầu dị cảnh số 19. 30.000 quân nhân súng đạn lên nòng, bao vây cầu dị cảnh này đến mức không lọt nổi một con kiến. Cứ 1 mét sẽ có 5 quân nhân, hỏa lực bao trùm xung quanh. Cứ 30 mét có một chiếc xe tăng, một chiếc xe thiết giáp, trên đó lắp sẵn súng máy Gatling. Cứ 50 mét sẽ có một dàn pháo cao xạ, tất cả mọi người bày thế trận sẵn sàng chờ địch không dám buông lơi dù chỉ một khắc. Những người lính này đã duy trì tư thế ấy được 6 tiếng đồng hồ rồi. Cứ 8 tiếng sẽ đổi một loạt quân nhân khác canh phòng 24 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ. Đột nhiên, từ trong dị cảnh trước mặt mấy con sói phủ giáp thăm dò bước ra. Phát hiện mục tiêu, khai hỏa, mệnh lệnh vừa phát ra, vô số họng súng bắt đầu phun lửa. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch, đùng đùng đùng đùng đùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mười mấy chú sói phủ giáp đầu tiên xuất hiện bên ngoài cầu dị cảnh, thậm chí chưa nhìn thấy bên ngoài trông như thế nào đã bị hỏa lực mạnh mẽ hoàn toàn xé xác thành nhiều mảnh vụn. Đây là nhóm sói phủ giáp thứ 3 xuất hiện rồi. Nhóm đầu có 16 con, nhóm thứ 2 có 28 con, mà nhóm này nhiều hơn một chút, tổng cộng có 43 con. Nhưng, đều bị bắn đến mức không chừa một mảnh vụn nào. Trước khi xác nhận được mức độ uy hiếp của cầu dị cảnh, các quân nhân dù lúc ăn cơm cũng phải ăn đồ hộp hành quân ngay tại chỗ. Đi vệ sinh phải thông qua bao nhiêu vòng xét duyệt, cho đến khi hoàn toàn xác nhận được mức độ an toàn của cầu dị cảnh. Cho dù hỏa lực vượt mức hàng chục hàng trăm lần cũng không được phép để một con nào lọt ra. Đây chính là biện pháp xử trí của Hoa Hạ đối với cầu dị cảnh. Dùng hỏa lực vượt quá định mức để bao vây, bởi vì một khi những động vật thức tỉnh bên trong dị cảnh chạy ra ngoài thông qua cầu dị cảnh, phá vỡ tuyến phòng ngự, chạy vào thành phố, sẽ tạo thành tổn thất vô cùng lớn. Đối với người dân bình thường mà nói, đó là tai họa. Lúc này đây, bao vây xung quanh khu vực xuất hiện cầu dị cảnh là những chiếc lều màu xanh lá cây che phủ cả một cánh đồng lớn. Một bộ chỉ huy lâm thời đột ngột mọc lên, Lưu Hoa Quân, Thủ trưởng Phương và Tổng tư lệnh quân khu Thẩm Thành Mạnh Đình Huy, đang ở bên trong phân tích tất cả vấn đề có khả năng xuất hiện. Các đoàn quân từ quân khu thủ đô đang lên tàu cao tốc hành quân về phía này. Đường tàu cao tốc hoàn toàn bị chặn, vô số quân trang quân bị đang được vận chuyển về phía này. Đối với quốc gia mà nói, tài nguyên quý giá bên trong dị cảnh phải xếp thứ hai. Bất kể thế nào cũng phải bảo đảm an toàn cho nhân dân, đây mới là vấn đề hàng đầu. Cách chương.